Hỗn nguyên tu chân lục y lạc thành hỏa. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Iesu cũng nhận ra điều bất thường này, liền nói. Tìm cơ hội chém đứt đầu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đáp lời, ta hiểu rồi, vì con yêu chư này rất quái dị. Yến Trường Lan không định dùng nó để chậm rãi rèn luyện kiếm pháp của mình. Hắn dứt khoát sử dụng luôn cả chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, song kiếm hợp bích, hai tay đan sen. Toàn thân hắn tung người lên cao, xoay mình từ trên cao xuống, một kiếm ngăn cản động tác của yêu chư. Kiếm kia thì nhắm vào ít hầu nó mà mạnh mẽ chém xuống. Chỉ trong chớp mắt, đầu yêu chư lăn lông lốc trên mặt đất, từ thân thể nó bùng lên một luồng hồng quang, nhưng đầu đã lìa khỏi cổ, hồng quang dãy giụa lóe sáng vài lần rồi cũng tiêu tan. Lúc này, yêu chư không thể nào dãy giụa nữa. Yến Trường Lan hát, xuống đất, đứng trước thi thể yêu chư, lại dùng kiếm chém vài lần nữa, biến đầu yêu chư thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, hắn tiến tới, lột ra yêu chư, đào lấy nội đan, thu thập các tài liệu có thể dùng được từ yêu chư. Diệp Thù cũng từ trên cây nhảy xuống, bước tới trước thi thể yêu chư, đón lấy nội đan. Chỉ là nội đan bình thường, khoảng hơn 100 năm, lẽ ra không nên có hiện tượng kỳ quái như vừa rồi. Nói xong, hắn rút Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, ra, thăm dò trong khoang bụng của yêu chư. Yến Trường Lan hỏi, A Chuyết, A Chua, người đang tìm gì vậy? Diệp Thù đáp, yêu chư này chỉ là loài yêu thú tầm thường, luồng hồng quang kia bất thường, hẳn không phải bẩm sinh mà ra, vậy ắt là có vật kỳ lạ nào đó. Đầu của nó không có, có lẽ trong bụng sẽ tìm thấy. Yến Trường Lan thấy có lý, sau khi thu thập xong tài liệu từ yêu thú, dùng da yêu chư bọc thành một túi lớn rồi cũng dùng chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, hỗ trợ Diệp Thù tìm kiếm, chẳng bao lâu. Diệp Thù đâm trúng một V, T, C. Yến Trường Lan mắt sáng lên, nhanh chóng dùng chuyết lôi kiếm cắt thịt xung quanh, lộ ra một vật đỏ rực như một khối sắt, gắn chặt trong một khối thịt yêu chư. Bề mặt vật đó như có dòng máu đỏ sẫm chảy, phía trên có một số đường vân tựa như gân mạch, nhìn qua thật kỳ dị. Nhưng Diệp Thù thấy rõ, liền thở phào. Huyết sát thiết, xuê ra tai, Yến Trường Lan kinh ngạc. Huyết sát thiết. Diệp Thù nói, ta muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, cần tìm 9 loại vật mang sát khí, huyết sát thiết này chính là một trong số đó. Quan sát phẩm chất của khối sắt này cũng không tồi. Trước đây, có lẽ yêu chư này vô tình bị khối sắt này làm thương, trong quá trình tự hồi phục, máu thịt nó bao bọc lấy huyết sát thiết. Huyết sát thiết mang theo huyết sát, nếu lâu dài mang bên người, ngay cả tu sĩ cũng dễ bị trúng bệnh huyết sát. Nhưng khi nó nằm trong cơ thể yêu chư, dần hòa là một thể với yêu chư. Mỗi khi yêu chư bị thương, vật này sẽ phóng ra lượng lớn huyết khí, giúp vết thương yêu chư mau lành. Trước đó yêu chư gần đứt cổ mà không chết, chính là nhờ vật này. Yến Trường Lan từng nghe Diệp Thù nhắc đến chuyện về 9 loại sát vật, nay thấy hắn ngẫu nhiên gặp được một loại, không khỏi mừng thay cho hắn. Vậy là A Chuyết, pháp khí bản mệnh của ngươi có thể bắt đầu luyện chế rồi. Diệp Thù cũng vui vẻ. Huyết sát thiết này bảo sát không tầm thường, dùng làm vật quý đầu tiên rất thích hợp. Sau khi trở về, ta chỉ cần tìm thêm một vật nữa, dung hợp với huyết sát thiết, là có thể xem như hoàn thành phôi khí ban đầu. Sau này dung hợp vật thứ hai, thứ ba sẽ dễ dàng hơn nhiều. Yến Trường Lan cười nói, chúc mừng A Chuyết. Diệp Thù xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thu thập những vật này đã, về đến nơi cắm trại sẽ mang ra sau. Yến Trường Lan đương nhiên không có ý kiến, một con yêu chư này chưa chắc đủ thịt ăn, chúng ta tìm thêm vài con yêu thú nữa. Diệp Thù gật đầu, cũng tốt, sau đó, hai người đi săn yêu thú, không gặp chuyện gì đặc biệt. Yến Trường Lan ra tay, hạ gục thêm 2-3 con yêu thú béo ngậy nữa rồi cùng trở về. Lúc này, Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh và Nguyễn Hồng Y, Doàn Hồng Y đã thu thập đủ củi, Chu Nghiêu, Chu Yao và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân cũng dựng xong 3 lều trại. Bên kia, Lão Ngụy và Ngụy Sâm, Quây Sen cũng hoàn thành lều của mình, tay chân nhanh nhẹn, vừa dựng xong lều đã nhóm được lửa trại. Thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan quay về, mọi người đều ngẩng lên mỉm cười chào đón. Diệp Thù nâng một túi vải nhỏ đổ ra, trên đất hiện ra xác của vài con yêu thú, đều là những phần còn lại sau khi thu thập tài liệu từ yêu thú, rất thích hợp để nướng ăn. Chu Nghiêu giữ lại ba con, đưa hai con cho nhóm bên kia. Lão Ngụy và Ngụy Sâm không khách sáo, sau khi cảm ơn liền bắt đầu cắt lấy phần thịt mềm nhất để nướng. Chu Nghiêu bên này cũng chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra vài lọ sứ nhỏ, chậm rãi thoa gia vị lên thịt yêu thú. Hạ Ngọc Tình mỉm cười nhìn, Nguyễn Hồng Y ngồi xổm bên cạnh, hít một hơi dài. Cát Nguyên Phong cười nói, tứ sư tỷ, ngươi còn thèm nữa sao? Nguyễn Hồng Y hừ nhẹ, có bản lĩnh ngươi ăn xong đừng thèm. Bên này, Diệp Thù cũng lấy thịt, xiên vào que gỗ, thoa bột gia vị do hắn phối chế. Yến Trường Lan ở bên cạnh phụ cắt thịt, khung cảnh thật hài hòa. Khi mỡ từ thịt nướng nhỏ xuống, bốc hơi vào lửa tạo tiếng xèo xèo, cánh cửa xe bên kia mở ra. Một tiểu tỳ buộc xong kế nhảy xuống trước, đưa tay đỡ lấy thiếu nữ đang bước xuống. Tiểu thư, cẩn thận, thiếu nữ bước xuống, vận y phục xanh biếc, dung mạo tú lệ, trông vô cùng tao nhã. Sau khi xuống xe, nàng yên lặng ngồi bên đống lửa, khẽ gật đầu chào hỏi nhóm Chu Nghiêu. Chu Nghiêu, Chu Yao, cùng những người khác cũng chào đáp lễ. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, chăm chú nhìn vị tiểu thư mấy lần, lặng lẽ nói với Cát Nguyên Phong. Cưa Doan Phong, vị tiểu thư này dung mạo thật xinh đẹp. Cát Nguyên Phong cười nói, quả thật là xinh đẹp. Nguyễn Hồng Y lại thì thầm, khí chất cũng rất cao nhã. Cát Nguyên Phong cười tiếp, quả thật cao nhã. Nguyễn Hồng Y lại khẽ giọng, dường như tính tình cũng tốt, chỉ là tiếc. Cát Nguyên Phong hạ giọng, đúng, đúng, cái gì cũng tốt, nhưng trong mắt ta, vẫn không bằng tứ sư tỷ. Nguyễn Hồng Y mắt mở to, đôi tay đỏ ửng. Cát Nguyên Phong khẽ ho, cũng không bằng nhị sư tỷ. Nguyễn Hồng Y chỉ lặng thinh, dù hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng cũng không thể qua mắt Diệp Thù. Yesu, tuy nhiên, Diệp Thù vốn chẳng để tâm đến chuyện của người khác, dù nghe được trong lời hai người kia có chút ý tứ khó diễn tả, hắn cũng chỉ rắc thêm một ít bột gia vị lên thịt nướng, đúng lúc vừa chín, liền đưa cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan bẻ thịt nướng thành hai phần, đưa cho Diệp Thù một nửa. Diệp Thù lắc đầu, người ăn trước đi, hắn đang nướng một miếng khác. Yến Trường Lan sao có thể để một mình hưởng thụ, liền đưa miếng thịt nướng đến bên môi Diệp Thù. Diệp Thù nhìn hắn một cái, rồi ăn. Yến Trường Lan tâm tình rất tốt, cứ thế một miếng cho mình, lại cắt thêm một miếng cho Diệp Thù. Diệp Thù cũng ăn hết. Khi miếng thứ hai nướng xong, miếng đầu tiên cũng vừa ăn hết. Yến Trường Lan lại nhận miếng thứ hai, làm y như cũ, trong khi Diệp Thù nướng miếng thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người phối hợp nhịp nhàng, không khí giữa họ vô cùng hòa hợp. Bên Chu Nghiêu, thịt cũng đã dần chín, mọi người đều bắt đầu thưởng thức, phía lão Ngụy cũng vậy. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên. A, tiểu thư, là công tử ấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên một chút. Yến Trường Lan nhìn qua, thấy ánh mắt của lão Ngụy và những người khác đều hướng về phía này, đặc biệt là hai tiểu thư đang chăm chú nhìn. Tiểu thư Tô Gia, Tô Bích Hân, Sô Bi Xin, mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn đứng dậy cùng nha hoàn bước đến trước mặt Diệp Thù hành lễ. Đa tạ công tử đã cứu giúp, khi đó chưa kịp cảm tạ, giờ đây xin công tử nhận một lễ của chúng tôi. Diệp Thù nhìn hai người, khẽ lắc đầu, chỉ là tiện tay mà thôi, nha hoàn giọng trong trẻo nói, sao có thể nói là tiện tay, khi ấy, tiểu thư bảo ta, Tiểu Hạnh, Siêu Sinh, về tìm người cứu giúp, nhưng ta lại lạc đường, nếu không gặp công tử, chỉ sợ là chúng ta đều gặp nguy hiểm. Dường như cũng thấy ánh mắt tò mò của mọi người, nàng giải thích thêm. Khi ấy tiểu thư và ta vừa thoát hiểm, định tạ ơn công tử, nhưng quay đi quay lại công tử đã rời đi, ngay cả lời cảm tạ cũng chưa nói được. Giờ gặp lại, chẳng phải là duyên phận sao? Lão Ngụy và Ngụy Sâm đều biết chuyện Tô Bích Hân gặp nguy khi đó, và được một thiếu niên cứu mạng. Gia chủ khi ấy còn sai người khắp nơi tìm ân nhân cứu mạng này, định hậu tạ trọng hậu. Nhưng không ngờ thiếu niên ấy như thể chưa từng xuất hiện, không cách nào tìm được, lâu dần gia chủ cũng tạm bỏ qua. Không ngờ lần này mời đệ tử tông môn đến giúp đỡ lại gặp lại thiếu niên ấy. Chu Nghiêu và những người khác cũng không ngờ lại có mối duyên cớ như vậy, không khỏi nhìn Diệp Thù vài lần. Sau khi nhận lễ, Diệp Thù nói, hai vị cô nương không cần đa lễ. Tô Bích Hân và Tiểu Hạnh đứng dậy, nhưng sau khi suy nghĩ, Tô Bích Hân vẫn mặt đỏ ngồi xuống bên đống lửa này. Tiểu Hạnh lén nhìn tiểu thư nhà mình, Tô Bích Hân khẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Diệp Thù, trong lòng bỗng dâng lên chút ngượng ngùng. Dù biết Diệp Thu tuổi chưa lớn, nhưng hai người không thể xem hắn như một thiếu niên 13 tuổi. Dường như khí chất trầm lắng của Diệp Thu khiến hắn trong mắt họ như một thanh niên trưởng thành, ổn trọng. Đặc biệt là khí chất lạnh lùng bao quanh hắn, càng khiến họ không tự chủ mà để tâm hơn. Yến Trường Lan nhìn thấy sắc đỏ ửng trên mặt Tô Bích Hân, trong lòng hơi khựng lại. Diệp Thu lại như không thấy, không hề có phản ứng gì trước hành động của Tô Bích Hân và Tiểu Hạnh. Một lát sau, Tô Bích Hân cố nén xấu hổ, mở lời. Công tử đã cứu chúng tôi, mà chúng tôi vẫn chưa biết tên họ của công tử. Diệp Thu đáp, tại hạ họ Diệp, Tô Bích Hân nở nụ cười dịu dàng. Diệp công tử, Tiểu Hạnh cũng vui vẻ gọi. Diệp công tử, Diệp Thu khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lão Ngụy và Ngụy Sâm thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Ngụy Sâm hạ giọng, thúc phụ, tiểu thư phải chăng là, giọng hắn nhẹ như tiếng muỗi, có ý với Diệp công tử. Lão Ngụy gần như nhíu chặt mày, e là thế, tình cảm thiếu nữ vừa chớm nở mà. Ngụy Sâm lo lắng, việc này làm sao bây giờ? Hôn sự của tiểu thư gia chủ đã có dự tính, chỉ sợ không thể để tiểu thư có suy nghĩ như vậy. Lão Ngụy cũng đầy âu lo, tiểu thư trong hoàn cảnh đó được cứu giúp, sinh lòng cảm mến cũng không lạ. Nếu như không gặp lại ân nhân cứu mạng, thời gian lâu dần, chút cảm tình ấy tự khắc sẽ tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nay lại trùng hợp gặp nhau, tiểu thư càng dễ vương vấn thêm vài phần. Ngụy Sâm nắm chặt tay, phải làm sao bây giờ? Lão Ngụy lại nhìn sang bên kia, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Hôn sự của tiểu thư vẫn chưa định, dù lần này đến Lâm Thành. Lin Cheng, ngoài việc tránh mặt còn là ý định của gia chủ để thúc đẩy hôn sự. Nhưng nếu tiểu thư thực lòng không thích, gia chủ cũng sẽ không ép buộc. Nếu tiểu thư có người trong lòng, gia chủ chưa chắc sẽ không thành toàn. Chỉ là, nếu đôi bên tình ý với nhau thì cũng dễ nói. Nhưng người mà tiểu thư thầm mến lại trẻ như vậy, mà đối với tiểu thư hoàn toàn vô tình, tính tình cũng thật lạnh nhạt, rõ ràng là tiểu thư không hề xứng đôi với hắn. Ngụy Sâm cũng cười khổ, ban đầu mời đệ tử tông môn đến là để giảm bớt phiền toái, giờ xem ra, phiền toái lại có vẻ nhiều hơn. Lão Ngụy thở dài nặng nề, chỉ mong tiểu thư sớm thu lại tâm tư, để tránh tình huống trở nên phức tạp hơn, lão Ngụy liền bảo Ngụy Sâm mời Tô Bích Hân về. Lấy lý do là mời cô dùng bữa, rồi sau khi ăn xong lại đưa cô vào một cái lều mới dựng, để cô không thể quay lại bên kia. Ngụy Sâm cố ý quan sát sắc mặt của Diệp Thù, phát hiện hắn dường như chẳng để ý, quả thật không hề có chút tình ý nào với tiểu thư nhà mình. Chớ nói đến tình cảm, ngay cả lòng thương cảm cũng không có. Hành động cứu người khi trước, e rằng thật sự chỉ là tiện tay mà làm. Ai ngờ, lại để tiểu thư ghi nhớ trong lòng. Chuyện này thật khó xử. Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, tình ý, từ biểu hiện của Tô Bích Hân đã đoán được phần nào. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thù và Yến Trường Lan đang nướng thịt, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói ra suy đoán của mình. Về phần các nam tu sĩ và Nguyễn Hồng Y tính tình hoạt bát, lại không suy nghĩ nhiều. Sau khi dùng xong thịt nướng, Lão Ngụy phân công các tu sĩ canh gác. Đầu đêm do Lão Ngụy và Chu Nghiêu thay nhau canh. Còn những người khác thì vào lều nghỉ ngơi. Hạ Ngọc Tình ở cùng lều với Nguyễn Hồng Y, còn Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng chung một lều. Chu Nghiêu do canh gác nên Cát Nguyên Phong được ở một mình, và mọi người đều lần lượt thiền điều tức hoặc nghỉ ngơi. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù đang ngồi đối diện, cười nói. A Chuyết, ta ngủ trước đây. Diệp Thù khẽ gật đầu, Yến Trường Lan gối đầu lên cánh tay, nằm xuống, trong lòng có chút bận tâm. Hắn muốn hỏi về chuyện Tô Bích Hân, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lại quyết định giữ im lặng. Việc Diệp Thù cứu người trên đường đi, trong lúc đàm đạo đã có kể cho hắn nghe. Nhưng không ngờ, lại trùng hợp đến vậy, để rồi gặp lại nàng trong hoàn cảnh này, cách chương.